Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Mặc, mau vào phụ giúp mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ điển hình của gia đình, thường xuyên xuống bếp nấu ăn dù gia đình đã có đầu bếp. Mẹ cô nấu ăn rất ngon, nhưng tại sao cô không thể thừa hưởng được chút nào chứ? Cô hỏi mẹ, tại sao không thấy ba mẹ nuôi? Lâu rồi cô cũng không thấy họ. Bà nói hai người đã đến một nông trường nho ở nước ngoài dưỡng già rồi. Bà thở dài một hơi. Ba mẹ chắc cũng sang bên đó cùng họ. Nhanh thôi, Tiểu Mặc à, con có muốn đi cùng chúng ta không? Ngoài phòng khách, bố cô cười vui vẻ sảng khoái. Cũng lâu rồi ông chưa vui vẻ đến vậy. Xem ra đúng là ông muốn nghỉ hưu rồi. Cô không nói gì, tự nhiên thấy mất mát. Không phải là mẹ nuôi đi mà chưa báo với cô một câu, mà là cảm giác sắp tự mình xoay sở. Không sao, ba mẹ cứ đi đi, con sẽ ở lại đây để tham gia cuộc thi tranh vẽ sắp tới, rồi con sẽ lo liệu sau. Hà Mặc Tuyết cười nói với giọng điệu vô tư, nhưng cô rất để ý. Hai người có đi không ạ? À, hai thằng nhóc đó xem chừng muốn ở đây tạo dựng sự nghiệp, dù sao quê hương mình cũng chẳng phải nghèo nàn. Cô thở phào một hơi, cầm tay mẹ nũng nịu. Mẹ à, con sẽ rất nhớ mẹ đây. Hà phu nhân cười lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng thời gian như chưa từng làm giảm đi nét thanh tú và yêu kiều từ thời còn trẻ. Con đây, lớn rồi lo mà lấy chồng đi. Cuối năm nay cũng là 23 tuổi rồi. Ba mẹ cũng già rồi, đâu thể ở với con mãi được. Tiểu An thì sao? Đẹp trai phong độ, sự nghiệp vững vàng, lại còn cưng chiều con. Hơn nữa hai đứa là thanh mai trúc mã chứ, quá hợp. Cô mặt đỏ ửng kêu lên. Mẹ! Dương An không biết từ lúc nào dựa lưng vào cửa phòng ăn, đôi mắt mang theo yêu chiều nhìn cô rồi cất tiếng. Bác, con cũng thấy hợp. Hàn phu nhân nghe vậy liền cười. Tụi trẻ các con nhanh nhanh lo liệu, ta cũng muốn có cháu bồng lắm rồi. Nói xong liền đi ra. Mẹ nói vậy không phải là ngầm chấp nhận rồi sao? Này, em còn chưa chấp nhận làm bạn gái của anh đâu đây. Cô nhìn anh đặt thức ăn lên bàn. Thật ra vấn đề đó cũng khiến cô phân vân. Cô chính thức làm bạn gái anh chưa? Cô muốn xác minh xem, để còn thực hiện quyền lợi nên có chứ. Dương An bước vào trong. Thật à? Anh nhớ là em đã đuổi Lily đi mất, còn hùng hổ tuyên bố rằng em là bạn gái anh. Em đã nói vậy, anh cũng không muốn từ chối. Hôm đó không tính, đó là nói đùa thôi. Anh nghĩ em không nói vậy cô ấy chịu đi chắc. Ờ là sao? Dương An, hôm nay anh phải nói cho rõ ràng. Hàn Mặc Tuyết nóng nảy, nghĩ đến ngày hôm đó là cô lại bực. Hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ thiên lôi đánh chết à? Mẹ anh nhắn là sẽ sớm gọi điện cho em. Dương An dường như không mặn mà lắm với việc mà cô đang nói. Thế à, em nhớ mẹ nuôi quá. Không, anh đừng có đánh trống lảng. Tiểu An, chúng ta dùng bữa đi. Hàn lão gia bước vào cất tiếng. Vâng ạ. Hàn Mặc Tuyết đành ôm mối hận về sau thôi. Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, món ăn đủ loại màu sắc thơm ngon. Đúng là mẹ hiểu cô nhất, toàn là những món cô thích. Chỉ một lát mối hận kia đã bị cô quăng qua sau đầu. Đúng là chả có tiền đồ gì. Nhưng cô từ nhỏ đã như vậy, mau giận cũng mau quên. Vì kỷ niệm Dương An mới đi công tác về, ba cô đem chai rượu 582 ra uống. Nào, Tiểu An, cạn chén thôi. Người ta nói phẩm rượu, phẩm nhân cách. Từ nhỏ tới lớn chả đã bao giờ say đâu. Hôm nay chúng ta không say không về. Dương An không nói gì, ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn cô rất kỳ lạ. Hàn phu nhân thấy cảnh này mỉm cười. Tiểu An, sau này cháu phải chăm sóc cho nó nhiều đấy nhá. Dạ, tính tình Tiểu Miêu con cũng biết ạ. Hàn Mặc Tuyết lại nhớ đến vụ vừa rồi. Bực bội quay mặt đi, kêu chị giúp việc lấy bộ đồ ăn mới. Con mới không thèm ăn. Tiểu Miêu à, ngoan ngoãn một chút đi. Rồi ghé vào tai cô nói nhỏ. Nếu không ngay bây giờ tôi sẽ hôn em đấy. Cô nghe vậy âm thầm tránh xa hắn nuốt nước mọt. Được, cô ăn. Tiểu Mặc, con nên bớt bướng bỉnh một chút đi. Hàn Mặc Tuyết gật đầu. Dạ. Đá vào chân Dương An ngồi bên cạnh. Ta dẫm, ta đá chết ngươi. Dương An dường như không hề hấn gì, nói cười vui vẻ với ba mẹ cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net